Chỉ có thể lực phản kháng cửu thánh càng khổng lồ, lực lượng của chúng ta mới sẽ càng lớn, cửu thánh mới càng không thể một lần đánh đổ ta. Lời nói rất đơn giản, nhưng Triệu Hùng Ca đột nhiên cảm nhận được sắp tới gió nổi mây vần, cảm giác tê cả da đầu, trong lòng dâng lên một loại tư vị không nói được. Lần đầu tiên, chân chính là lần đầu tiên nghe được có người muốn đối kháng cửu thánh. Không chỉ nói chơi, mà là đã bắt đầu thực tiễn. Hơn nữa, đã có thể đánh bạc đối kháng. Có thể nói cảm xúc dâng trào. Cũng đột nhiên cảm giác viên mắt có chút ướt át, khuôn mặt lôi thôi ngẩng lên nhìn Trần Động. Trong lòng nói, ai nói Thượng Thanh Tông không được? Hắn muốn khóc, nhưng cuối cùng khống chế được tâm tình của mình. Mình bạch ý tứ của Ngũ Hư Đạo. Lần nữa dán mắt vào Ngũ Hư Đạo, nghiêm mặt nói, người có dùng không? Ngũ Hư Đạo, tu vi của ta khả năng còn kém mấy năm, hiện tại còn không có biện pháp dùng. Người yên tâm, ta không đến nỗi đại công vô tư đến mức độ kia. Người cũng nói ta không phải người tốt, ta sẽ lưu cho mình một cái. Ta là phế vật không có tác dụng gì, bên Thượng Thanh Tông ngươi phải thay chăm sóc. Đi đây. Triệu Hùng Can nói xong xoay người rời đi. Ngũ Hư Đạo bị hắn nói sửng sốt. Vân Cơ chờ ở ngoài động liếc mắt nhìn bóng người bay ra. Chờ một chút, Ngũ Hư Đạo cũng đi ra, lại khôi phục dáng vẻ dịch dung. Vân Cơ nhấc tay giao cho hắn một phong mật thư. Vừa lấy được, dịch xong rồi. Ngũ Hư Đạo tiếp đến nhìn, phát hiện là tin tức từ Nam Châu chuyển tới, chỉ là nội dung để hắn cảm thấy kinh hãi. Vậy mà thoát thân được. Vân Cơ nói, hiện tại ta xem như minh bạch vì sao người nhìn chằm chằm đối phương. Người này đích xác rất lợi hại. Người bố cục đến mức độ như vậy, còn để hắn tránh thoát. Ngũ Hư Đạo nhìn chằm chằm nội dung mật thư khẽ lắc đầu. Ngoài ý muốn cũng không phải ngoài ý muốn, người này am hiểu tử địa phản kích. Lúc trước ở Bắc Châu, hai lần đẩy hắn vào tử địa đều bị hắn chạy trốn. Ở Tề Kinh ngay cả Hạo Vân Đô tham dự động thủ cũng bị hắn chạy. Xem đến phần sau, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Phiêu Miễu Các, sau lưng Thiệu Bình Ba có thế lực Phiêu Miễu Các chống đỡ. Tin tức này chân chính để hắn hãi hùng khiếp vía. Năng lực của Thiệu Bình Ba lại phối hợp thế lực của Phiêu Miễu Các, hậu quả kia làm cho hắn có chút kinh sợ. Trước vẫn không biết chuyện, nếu như không phải giả chết, hắn làm không tốt sẽ chết ở trong tay Thiệu Bình Ba. Vân Cơ, tuy bị Phiêu Miễu Các tìm tới, nhưng đây chỉ là phán đoán của giả không lưỡi, không hẳn là thật. Ngũ Hư Đạo nhìn chằm chằm tin tức chậm rãi lắc đầu. Năng lực của giả vô quân không cần hoài nghi, phán đoán sẽ không bắn tên không đích. Căn cứ tin tức truyền đến, độ khả thi rất lớn. Vân Cơ, vậy Nguyên Tòng là ai, dám trực tiếp hạ sát thủ với người Phiêu Miễu Các? Ngũ Hư Đạo không có hồi đáp. Đi, đi gặp đám người giả vô quân. Vân Cơ, không đi Vạn Thú Môn. Ngũ Hư Đạo, Phiêu Miễu Các phải người đi tìm bọn hắn, kết quả bị bọn hắn giết, nay không phải chuyện nhỏ, ngay cả giả vô quân cũng sợ đến trốn đi. Sự tình này ta nhất định phải tự mình ra mặt xác nhận làm rõ tình huống. Ta muốn đích thân đi thẩm vấn người bị tóm kia. Người ta phân công hành động, người đi Tống Quốc một chuyến. Trước khi đi, Ngũ Hư Đạo khẩn cấp đưa tin cho Viên Cương, lệnh Viên Cương mau chóng an bài Vân Cơ đi gặp Từ Bình Hưu. Một khi phát hiện dị thường, lập tức diệt Từ Bình Hưu đi. Vận dụng Vân Cơ là vì bảo đảm có thể vạn vô nhất thất. Không có biện pháp, người Phiêu Miễu Các tìm là giả vô quân. Không gặp được giả vô quân, khẳng định sẽ đi tìm Từ Bình Hưu. Một khi Từ Bình Hưu không chịu nổi dọa, lộ Nam Châu ra ngoài, hắn kinh doanh thế lực Nam Châu sẽ xong đời. Dám giết người Phiêu Miễu Các, một khi bị Phiêu Miễu Các phát hiện, kia tuyệt đối là sẽ nghiêm trị. Dám giết người Phiêu Miễu Các, một khi bị Phiêu Miễu Các phát hiện, kia tuyệt đối là sẽ nghiêm trị. Phiêu Miễu Các còn chưa bao giờ mềm tay qua. Đồng thời, còn lệnh Viên Cương đưa tin cho Tòa Như Lai, bảo Tòa Như Lai tận lực giúp quan tâm tình huống của Phiêu Miễu Các. Có bất kỳ dị thường gì đúng lúc báo cho. Ngũ Hư Đạo làm xong, cùng Vân Cơ chia nhau rời đi. Hai người mang đến phi cầm cỡ lớn, Ngũ Hư Đạo dùng trước. Bên Nam Châu sẽ phái phi cầm cỡ lớn với tiếp ứng Vân Cơ. Kỳ thực Vân Cơ có thể không cần, nhưng để cho ổn thỏa, không muốn bại lộ thân phận. Hoan Nhi, Lan Quý Phi đẩy cửa vào. Hoan Nhi,